Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, Tổ Ma Tượng Thần, truyền thuyết, ma giới các tộc, là lục đại tổ ma sau khi chết biến thành, lục đại tổ ma thân thể từng cái bộ phận, hóa thành ma giới các tộc, mà tổ ma tộc không giống, nghe nói tổ ma tộc, là lục đại tổ ma khi còn sống, sinh ra xuống tới dòng dõi, trong cơ thể của bọn hắn. Giữ lại lục đại tổ ma thuần chính huyết mạch, càng mấu chốt chính là, tổ ma tộc có được ma tộc thứ nhất chí bảo, ác ma tổ thụ, tam giới mấy đại thần cây, lúc này lấy thế giới thụ cầm đầu, mà ác ma tổ thụ, cơ hồ là gần với thế giới thụ, ác ma tổ thụ cũng là tam giới vật cộng sinh, cùng tam giới cùng một chỗ sinh ra, ác ma tổ thụ thực lực, chỉ ít tương đương với một tôn nguyên đế. Mà lại không phải thanh thiên đại đế loại này lục thế nguyên đế. Mà là cơ hồ tiếp cận thiên đế tám thế nguyên đế. 10 vạn năm trước thời điểm, Ninh Giang đã từng tiến vào ma giới. Tại ma giới cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Nhưng cuối cùng, là tổ ma tộc xuất thủ, để hắn thối lui ra khỏi ma giới. Tổ ma tộc bản thân thực lực, tuyệt đối không thua gì tiên triều cùng địa ngục. Tại ma giới. Tổ ma tộc vẫn luôn cao cao tại thượng, địa vị siêu nhiên, địa vị của bọn hắn, nhận ma giới các đại đế tộc tán thành, ma giới các đại đế tộc, đều lấy tổ ma tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không giống tiên triều, mặc dù thực lực kinh người, nội tình thâm hậu, nhưng là các đại đế tộc thái độ đối với tiên triều. Càng nhiều là một loại kiêng kỵ, đã từng Ninh Giang tiến đánh tiên triều thời điểm. Các đại đế tộc thậm chí trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Mà tổ ma tộc, hoàn toàn khác biệt, bọn hắn có thể nói thống trị ma giới. Bọn hắn một đạo chiếu lệnh truyền xuống. Các tộc đều sẽ ngoan ngoãn tuân thủ. Các đại đế tộc, đều tôn kính tổ ma tộc. Thậm chí là ma giới từng sinh ra từng vị đại đế. Nếu như không có đạt được tổ ma tộc tán thành, như vậy toàn bộ ma giới các tộc. Cũng sẽ không thừa nhận vị này đại đế địa vị, nói không khoa trương, tổ ma tộc địa vị, còn muốn tại đại đế phía trên, từ xưa đến nay, có thể cùng tổ ma tộc bình khởi bình tọa ma tộc đại đế. Chỉ có một vị, chính là thứ nhất ma đế, mà thứ nhất ma đế cái này phong hào, cũng là đạt được tổ ma tộc tán thành về sau, tổ ma tộc mới đem phong làm thứ nhất ma đế. Thứ nhất ma đế. Đây là một cái xưa nay chưa từng có, cũng sau này không còn ai phong hào. Nói tóm lại, tổ ma tộc địa vị đặc thù, bọn hắn có được ác ma tổ thụ, chấp ma giới người cầm đầu. Nhưng cho tới nay, tổ ma tộc đều rất ít xuất thế, liền ngay cả 10 vạn năm trước, cũng là bởi vì Ninh Giang tại ma giới làm quá mức. Cho nên tổ ma tộc cường giả mới có thể xuất hiện. Nhưng là bây giờ. Tổ ma tộc người thế mà xuất hiện tại lưỡng giới sơn. Chuyện này, để Ninh Giang không thể không thận trọng đối đãi. Ngay cả ác ma tổ thụ đều biết, ngươi thật không đơn giản. Tiểu tử, ngươi là một tộc kia người. Vĩnh Hằng Quốc Độ, vẫn là Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung. Trong đó một vị thanh niên hỏi, thanh niên này mi tâm, có một cái điểm đỏ. Nhìn lại dị thường yêu dị, đại thiên thế giới nổi danh đế tộc. Bọn hắn cũng có hiểu biết, giống Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung loại này một môn tam đế cổ lão truyền thừa. Có thể nói danh chấn tam giới, về phần tiên triều cùng địa ngục, hắn ngược lại là không có hướng phương diện này suy nghĩ. Tiên triều cùng địa ngục người, bọn hắn mặc quần áo, một chút liền có thể xem xuất thân phần, huống chi tiên triều cùng địa ngục, đối với ma tộc đến nói, cũng không tính địch nhân. Ma giới cùng đại thiên thế giới, bộc phát qua nhiều lần đại chiến, mà đại chiến như vậy, thuộc về nhân ma chi chiến, tiên triều cùng địa ngục chưa từng có nhúng tay qua, dù sao tiên triều có cổ thiên đình, địa ngục có minh giới, đại thiên thế giới cùng ma giới sinh tử, bọn hắn đương nhiên không quan tâm đi, ngươi đoán sai, Ninh Giang ánh mắt quét qua. Các ngươi xuyên qua thế giới bình chướng, tiến vào lưỡng giới sơn. Lại là vì cái gì? Đây cũng không phải là ngươi có thể biết được. Động thủ, bắt lấy hắn, nhân tộc cùng ma tộc đối lập đã lâu. Oán hận chất chứa tương đương chi sâu. Đã đụng phải, tự nhiên tránh không được muốn đánh nhau một trận. Theo thanh niên ra lệnh một tiếng, lập tức, vài người khác đồng loạt ra tay. Mỗi một người bọn hắn, đều khí thế bất phàm. Vừa ra tay, ma khí ngập trời, phía sau nhao nhao xuất hiện một bức tượng thần. Có tượng thần ba đầu sáu tay, có tượng thần lăn lộn vô tận ma khí, có tượng thần mọc ra vô số cái khuôn mặt. Tổ ma tượng thần, đây là ma tộc đỉnh cấp công pháp, cùng lục đại tổ ma có quan hệ. Tổ ma tượng thần, hết thảy có sáu cửa, mà từ xưa đến nay, mạnh nhất thứ nhất ma đế, cũng chỉ thu tập được bốn môn. Tổ ma tộc sở dĩ siêu nhiên ở trên, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì trừ ác ma tổ thụ bên ngoài. Bọn hắn có tổ ma tượng thần dạng này sát chiêu nơi tay. Một khi luyện thành tổ ma tượng thần, mấy tôn phong đế cấp cường giả cộng lại, thậm chí có thể đồ sát đại đế. Muốn chết, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Hắn đưa tay ở giữa, một cái lỗ đen thật lớn bao phủ tới, đập vào mặt cuồn cuộn ma khí, nháy mắt liền bị thôn phệ. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn, cũng xuất hiện một bức tượng thần. Tôn thần này giống vừa xuất hiện, tổ ma tộc mấy người, lập tức giật nảy cả mình. Cái gì, tổ ma tượng thần, mấy người đều giống như gặp quỷ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tổ ma tượng thần loại vật này, cho dù rơi vào nhân tộc trong tay, nhân tộc cũng không tu luyện được, bởi vì tổ ma tượng thần, cần lấy ma khí làm căn bản, chỉ có hấp thu ma khí, mới có thể tu luyện này tượng thần. Ta đã biết, xem ra ngươi chính là cái kia Ninh Giang. Phong thiên pháp tắc còn tại trong đoạn thời gian đó, ngươi đem chúng ta ma tộc nháo cái long trời lở đất. Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, đoán được Ninh Giang thân phận, phong thiên pháp tắc biến mất về sau, ma giới rất nhiều sự tình, đều truyền vào trong tay của bọn hắn. Trong đó kinh người nhất sự tình, chính là Ninh Giang. Ninh Giang để cự ma tộc cùng thiên ma tộc tổn thất nặng nề. Cái này hai đại ma tộc đạo thống, cơ hồ bị Ninh Giang nhổ tận gốc, mà nhất làm cho bọn hắn để ý là có quan hệ Ninh Giang một cái truyền ngôn. Có người nói, Ninh Giang cùng thiên ma tử quyết đấu thời điểm, triển lộ ra một tay tổ ma tượng thần. Lúc ấy nghe được dạng này truyền ngôn, tổ ma tộc người đều cảm thấy không thể tin, nhưng hết lần này tới lần khác lại truyền đi ra dáng. Vì việc này, tổ ma tộc thậm chí bắt một số người, nghiêm hình tra tấn một phen, mới xác định truyền ngôn không giả. Cho tới hôm nay, hắn tận mắt nhìn đến, có nhân tộc vậy mà thi triển ra tổ ma tượng thần. Một nháy mắt, hắn liền đoán được người này nhất định là Ninh Giang. Ồ, ta còn tưởng rằng qua lâu như vậy, ma giới đã đem ta quên, nghĩ không ra thế mà còn có người nhớ kỹ ta. Ninh Giang cười cười. Nếu biết ta là ai, không muốn chết, đem ta muốn biết nói cho ta đi. Hừ, thanh niên hừ lạnh một tiếng. Trên thân ma khí phóng lên tận trời. Nhân tộc, ngươi thật ngông cuồng, ta ngược lại không tin. Ngươi tu luyện tổ ma tượng thần, có thể cùng chúng ta tổ ma tộc so sánh. Người thanh niên này phía sau tượng thần giống như Ninh Giang, tất cả đều là ba đầu sáu tay, dữ tợn vô cùng. Lập tức, tâm hắn niệm khẽ động, tổ ma tượng thần một chút đánh giết mà ra, khí thế bức người, sáu đầu cánh tay tựa như trường long, hung hăng thế nào tới. Có ý tứ, ngươi muốn cùng ta so tài, ta thành toàn ngươi. Ninh Giang đứng ở nơi đó, khống chế tổ ma tượng thần, cùng đối thủ cứng đối cứng, bành bành bành bành bành, trong chốc lát, tựa như kim loại núi nhỏ va chạm, âm thanh lớn đánh rách tả tơi thiên địa. Hết chương.